À ừ. Khánh Huy nhìn sang Bụi Kỳ nói nhỏ. Nói A nào. Nó đút cho Kỳ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net